Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, phần 478. Chương 478, kinh tình Nam Dương. Tờ giấy bị nhét vào thủ hạ. Vệ ếch sắc bất biến, ngón tay động hai hạ, đem tờ giấy chuyển qua lòng bàn tay. A Long lão bản ở đại phòng khiêu vũ mặt khác một đầu mắng hai câu. Có ngựa con ninh lượng đèn pin, đi ra ngoài kiểm tra công tác nguồn điện mạch điện. Bởi vì cúp điện, phòng khiêu vũ nội thượng đẳng khoang khách nhân đều bị hoảng sợ. Tiếng mắng oán giận thanh không dứt bên tai, ngậm ngươi lão mẫu. Lão tử hoa mấy vạn khối, khiến cho lão tử trụ loại này phá thuyền a. Cái gì Nam Dương tốt nhất du thuyền? Tiếng mắng chung, mấy thúc thủ điện quang chiếu tới chiếu đi, cúp điện không ánh đèn. Vũ khẳng định là vô pháp lại nhảy, một ít thượng đẳng khoang khách nhân. Một bên giơ tay chắn đôi mắt, một bên oán trách giáng chức mà chiều nghỉ ngơi khu di động. Ở xôn xao trong đám người, vệ ếch tự nhiên mà cùng bố nam nhĩ rời khỏi sân nhảy. Trực tiếp thối lui đến phòng khiêu vũ tới gần tiệm pizza xuất khẩu. Tờ giấy bị vệ ếch dịch giấu ở tay trái lòng bàn tay. Tay phải buông xuống, vẫn cứ cùng bố nam nhĩ dựa lúc trước hoàng kim pháp khí xích cột vào cùng nhau, trong bóng đêm. Hai cái tín nhiệm độ hoàn toàn không có thành lập lên đứng đầu người chơi. Lấy loại này trùng hợp phương thức cho nhau kiềm chế, có cuốn lấy hai bên bàn tay pháp khí xích ở. Bất luận cái gì một người muốn mượn hắc ám biến mất, làm mặt khác động tác nhỏ, đều sẽ lập tức bị một người khác phát hiện, nương xuất chúng không gian ký ức. Vệ ếch nhoáng lên thấy, phòng khiêu vũ mặt khác một bên Arthur Duy, Hải Đăng người chơi nữ, còn có đệ tam danh người chơi, tựa hồ bật lửa ngọn nến, khoảng cách khá xa. Phòng khiêu vũ cúp điện, bọn họ không có trước một bước phân tán đến phòng khiêu vũ hai cái xuất khẩu. Thuyết minh phòng khiêu vũ cắt điện đứt cầu giao, không phải bọn họ làm, nếu không cắt điện, phân tán đến sân nhảy xuất khẩu, có được đuổi quỷ pháp khí người chơi cảm giác không đúng. Rời khỏi phòng khiêu vũ khi, dễ dàng nhất bị bọn họ cản vừa vặn, mà vừa mới, vệ ếch đụng tới pháp khí hoàng kim xích khi bắn ra phó bản nhắc nhở đã thuyết minh. Ở cái này phó bản chung, pháp khí trói định sau, vẫn cứ có thể ở người chơi khác giao diện thượng kích phát nhắc nhở, Arthur Duy. Tóc vàng Hải Đăng người chơi nữ, đệ tam danh người chơi, chỉ cần phòng khiêu vũ khẩu cản lại, mượn hắc ám, lầm xúc, một chút rời khỏi người, liền có thể phát hiện đại phòng khiêu vũ trung pháp khí. Ở ai trên người, bọn họ tiến đại phòng khiêu vũ sau, vẫn luôn ở di động, ánh mắt vẫn luôn ở mọi nơi tìm tòi, thực rõ ràng. Này ba người đã thông qua không biết biện pháp gì, xác định ít nhất có một kiện quý thuận hào đuổi quỷ pháp khí. Ở vào đại phòng khiêu vũ nội, VX không cùng Hải Đăng người chơi ở phó bản đánh quá giao tế. Cũng không nghĩ ở hiện tại thí nghiệm bọn họ phó bản phong cách. Trải qua ngắn ngủi quan sát, về ếch cơ bản xác nhận, Arthur Duy cùng Hải Đăng người chơi nữ tìm đệ tam danh không biết người chơi. Tựa hồ ở quý thuận hào thượng trừ chúng một cái có rất cao thể thuật kỹ năng thân phận tạp, về ếch. Chính mình, A Thuận, thân phận tạp, ở thường quy trạng thái hạ, không có nửa điểm thể thuật năng lực, tùy tiện đụng phải đối phương, không phải cái gì chuyện tốt, A Long lão bản. Ngươi là muốn can gia phú quý a? Tu cái công tác nguồn điện tu cám lâu. Phòng khiêu vũ đèn pin quang còn ở loạn hoàng. Có không kiên nhẫn khách nhân đề cao giọng chửi bậy, đèn pin số lượng hữu hạn. Bình thường tới đại phòng khiêu vũ tìm việc vui thượng đẳng khách nhân, không ai chính mình mang loại đồ vật này. A Long lão bản ngựa con, còn không có thể đem mạch điện tu hào. Arthur Duy bọn họ bật lửa ngọn nến, tức khắc thành đại phòng khiêu vũ nhất ổn định nguồn sáng. một bộ phận khách nhân oán trách từ phòng khiêu vũ môn rời đi. Một bộ phận chiếu Arthur Duy bọn họ dũng đi, trong bóng đêm. Vệ ếch tay phải pháp khí xích bị khẽ động một chút, cơ hồ là nháy mắt. Vệ ếch thủ đoạn vừa truyền, ngón tay phản khấu, trực tiếp bóp chặt bố nam nhĩ rắn chắc xương tay. Cùng thời gian, hắn thân thể triệt thoái phía sau, gót chân sau này mang chẳng sợ nhìn không thấy. Vệ ếch như cũ tinh chuẩn mà tạp trụ bố nam nhĩ di động, phòng livestream so lượng một ít màn hình. Đem bọn họ phản ứng bắt giữ đến rành mạch. Hắc bạch hôi phòng khiêu vũ chung, dùng thân thể ngăn trở bố nam nhĩ đường đi vệ ếch. Giống như thon dài ngân thương, mà hắn sau lưng nam nhân tựa hồ là quái dị bóng ma, hư. Bố nam nhĩ không bị pháp khí xích khống, chế được tay, ấn ở tóc bạc thiên sư trên vai. Phòng khiêu vũ có cái gì? Phòng khiêu vũ có cái gì? Bố nam nhĩ nhắc nhở ép tới cực thấp. Cơ hồ nghe không thấy, mà ở bố nam nhĩ nhắc nhở truyền tiến lỗ tai sau. Phòng khiêu vũ không khí, tựa hồ thật sự có một tia dị thường biến hóa dày đặc hắc ám trở nên càng tối sầm. Ngựa con nhóm đèn pin quang tựa hồ trở nên trong suốt rất nhiều. Rõ ràng chung quanh khách nhân, còn đang mắng phố, mắng A Long lão bản, phòng khiêu vũ không gian, lại như là đột nhiên chen chúc rất nhiều, một tia hàn ý theo người sống sau cổ hướng lên trên bò, về. Ếch chậm rãi quay đầu đi, tầm nhìn dư quang chung, một ít tựa hồng tựa hắc hình người hình dáng, ở phòng khiêu vũ hình ảnh trục trặc thoáng hiện, có thượng một giây còn có thể thấy. Giây tiếp theo liền từ vệ ếch tầm nhìn nội biến mất, nhưng mà, trừ bỏ bị bố nam nhĩ nhắc nhở vệ ếch, toàn bộ đại phòng khiêu vũ bao gồm phòng khiêu vũ đối diện Arthur Duy, tóc vàng hải đăng người chơi nữ người thứ ba. Tất cả đều không có nhận thấy được bất luận cái gì dị thường. VXMU bàn tay thượng quấn quanh pháp khí xích, bắt đầu ẩn ẩn nóng lên. Pháp khí xích nóng lên một khắc. VX ngước mắt, thông linh, tầm nhìn ổn định không ít, nháy mắt. VX thấy rõ toàn bộ đại phòng khiêu vũ dư một khê một đốc một già một tựa hồng tựa máu đen rơi. Bóng người đi tới đi lui, dán bám vào mỗi một người khách nhân sau lưng. Rõ ràng có một nửa khách nhân đã rời đi phòng khiêu vũ. Cái này đại phòng khiêu vũ lại so với đèn sáng lên thời điểm càng náo nhiệt. Bố nam nhĩ bắt lấy vệ ếch bả vai, mang theo hắn thong thả mà chiều phòng khiêu vũ xuất khẩu thối lui. Ở bọn họ đến phòng khiêu vũ xuất khẩu khi tới gần hai đối thượng đẳng khách trọ người, bỗng nhiên chuyển động thân thể, bốn đạo mơ hồ tựa hồng tựa hắc hình người hình dáng dính sát vào ở khách nhân sau lưng, hướng tới vệ ếch cùng bố nam nhĩ phương hướng cứng đờ mà duỗi trường cổ. Chúng nó tựa hồ đã nhận ra cái gì, ở trong không khí tìm kiếm rời khỏi người sống. Âm dương nhãn tư nhân trinh thám Lâm Tử thân phận tạp nhiệm vụ đã hoàn thành. Âm dương nhãn tư nhân trinh thám Lâm Tử biết chính mình năng lực không đủ, yêu cầu chân chính người tài ba hiệp trợ, mượn dùng một ít trùng hợp trợ giúp. Lâm Tử đem chính mình tờ giấy truyền cho có khả năng giúp hắn pháp sư, màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở bắn ra ở Vương Nguyên Kim giao diện thượng. Vương Nguyên Kim căng chặt một hơi rốt cuộc buông ra. Hắn lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, bả vai căng chặt cơ bắp lỏng, thừa dịp A Long lão bản ngựa con đi lấy ngũ kim công cụ. Vương Nguyên Kim vội vàng chuyển tiến một gian công nhân thanh khiết thương, cắt đứt Quý Thuận Hào. Đại phòng khiêu vũ công tác nguồn điện, chính là Vương Nguyên Kim. Hơn 10 phút trước, Vương Nguyên Kim còn ở cả người phát mau. Dùng dư quang không ngừng liếc đại phòng khiêu vũ nội muôn hình muôn vẻ khách nhân sau lưng dán người chết bóng người, hệ thống nhắc nhở đột nhiên bắn ra. Vương Nguyên Kim cá nhân thân phận tạp nhiệm vụ bị kích phát. Vương Nguyên Kim cần thiết lấy âm dương nhãn tư nhân trinh thám Lâm Tử thân phận đem một chương nguyên thân viết tờ giấy truyền cho có khả năng trợ giúp hắn Quý Thuận Hào Pháp. Sư, nguyên lai, nguyên bản âm dương nhãn lâm trinh thám. Tuy rằng một khang chính nghĩa, đơn độc nhi ẩn núp tới rồi không biết Quý Thuận Hào. Nhưng nguyên thân không phải hoàn toàn nhiệt huyết lăng đầu thanh. Ở đương một đoạn thời gian ngựa con sau, chân chính âm dương nhãn lâm trinh thám, phát giác chính mình năng lực chỉ sợ không đủ ứng phó Quý Thuận Hào sự, chân chính âm dương nhãn lâm trinh thám, quyết đoán mà kế hoạch cùng nhau giả mạo thế thân, trà trộn vào đại phòng khiêu vũ an bảo đội, tại đây lúc sau. Lâm trinh thám hy vọng được đến thật pháp sư hiệp trợ. Mới vừa kích phát nhiệm vụ này, Vương Nguyên kim mắt là thẳng, người là ngốc. Lâm trinh thám thân phận tạp bối cảnh tin tức hữu hạn. Vương Nguyên Kim chỉ biết nguyên thân là cái hỗn đến trên thuyền, cùng các loại ngựa con giao tiếp, kẻ phản bội nội gian. Trừ cái này ra, Vương Nguyên Kim căn bản không biết Quý Thuận Hào mặt khác sự êm đẹp. Hắn một cái chạm môn giả ngựa con, thượng nào tìm khả năng hỗ trợ thật pháp sư. Vương Nguyên Kim đâm tường tâm đều có. Đại phòng khiêu vũ là có một ít hiếm lạ cổ quái pháp sư, nhưng là Vương Nguyên Kim cùng bọn họ không có bất luận cái gì hỗ động, hoàn toàn không dám bảo đảm này đó phó bản pháp sư sẽ đứng ở âm dương nhãn trinh thám lâm tử bên này. Vạn nhất tờ giấy tắc qua đi, này đó pháp sư quay đầu liền đem âm dương nhãn trinh thám lâm tử, cũng chính là hắn Vương Nguyên Kim cấp bán làm sao bây giờ? Liền ở hắn hai mắt đăm đăm thời điểm, Vương Nguyên Kim rốt cuộc trùng hợp thấy sân nhảy trung ương vệ đội trưởng. Cứ việc chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng Vương Nguyên Kim vẫn là thấy vệ đội trưởng trên người áo dài chu sa tơ hồng, đồng tiền khuyên tai, rõ ràng chính là pháp sư trang điểm. Hiển nhiên, bọn họ đáng tin cậy lại người ác không nói nhiều vệ đội trưởng. Lần này phó bản, trừ đến cao nhân pháp sư thân phận tạp, không có một tia do dự. Vương Nguyên Kim nháy mắt tỏa định tờ giấy truyền lại đối tượng, nhưng là có thể tiến đại phòng khiêu vũ, tất cả đều là Quý Thuận Hào có tiền khách nhân. Vương Nguyên Kim hiện tại giả trang thủ vệ cắt lượt bảo an. Một người bảo an, mạo muội tiến vào ngăn nắp lượng lệ đại sân nhảy. Cùng Quý Thuận Hào pháp sư nói chuyện, này hành động, không dẫn người hoài nghi, mới kêu kỳ quái. Trừ cái này ra, Quý Thuận Hào đại phòng khiêu vũ nhìn như khách nhân tới tới lui lui thập phần tự do. Nhưng phòng khiêu vũ góc phân tán một vị vị ngựa con nam phó. Này đó ngựa con cùng nam phó chi gian, cho nhau nhận thức, bọn họ cắt lượt cùng bảo an cắt lượt, không một hệ thống. Vương Nguyên Kim cũng không có khả năng trà trộn vào đổi mới chén rượu. Đồ ăn nam phó, đối Quý Thuận Hào ngựa con tới nói. Quý Thuận Hào có nghiêm khắc quy tắc, bình thường ngựa con không thể tiến rất nhiều quan trọng phòng. Hơn nữa tiếp theo tầng ngựa con không thể đến thượng một tầng thuyền tầng đi. Vương Nguyên Kim không biết về ếch cụ thể thân phận. Quý Thuận Hào lại là con đại hình du thuyền. Một khi hai bên sai khai, Vương Nguyên Kim lại tưởng ở không làm cho hoài nghi dưới tình huống tìm được vệ đội, cấp vệ đội truyền tin tức, khó khăn muốn tăng lên không ngừng gấp đôi. Hơn nữa, đối vệ ếch vệ đội trưởng loại này đứng đầu người chơi tới nói, bọn họ càng sớm bắt được manh mối, có thể phân tích ra đồ vật càng nhiều. Mắt thấy cắt lượt thời gian đã tới rồi, Vương Nguyên Kim cái khó ló cái khôn, ở giao tiếp lúc sau, lấy cớ muốn thượng WC, cùng đồng hành mặt khác một người ngựa con tách ra. Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang rất nhiều địa phương đều kim bích huy hoàng, hào khí 10 phần, nhưng Quý Thuận Hào bản thân tựa hồ là có một lão kích cỡ con thuyền trùng kiến. Rất nhiều dây điện bài bố, không giống tân thuyền như vậy khoa học hợp lý. Vương Nguyên Kim ở đổi mới bảo an phục khi nhìn đến quá này một tầng công tác nguồn điện liền ở ly đại phòng khiêu vũ phụ cận không xa chuyên. nghiệp nhân viên khoang nội, 2-3 phút sau, Vương Nguyên Kim phản hồi tới gần đại phòng khiêu vũ thuyền tầng hành lang. Đường hắn đến phòng khiêu vũ phụ cận, trước tiên khống chế tốt hư yên, đã thành công ở công tắc nguồn điện thất phụ cận kích phát xương khói cảnh báo. Mạch điện đứt cầu giao, phòng khiêu vũ quang lâm vào một mảnh hắc ám. Cùng thời gian, Vương Nguyên Kim ở một mảnh tiếng thét chói tai trung trà trộn vào đại phòng khiêu vũ, trong bóng đêm tìm kiếm vệ đội trưởng mấy chục giây, là Vương Nguyên Kim áp lực lớn nhất mấy chục giây, cũng may, âm dương nhãn, thân phận tạp ở thời điểm này cung cấp trợ giúp trà trộn vào phòng khiêu vũ trước. Vương Nguyên Kim liền đã phát hiện, toàn bộ đại phòng khiêu vũ chung, sở hữu du đãng dính phụ người chết bóng người, tất cả đều tự phát mà tránh đi vệ đội, cùng vệ đội phụ cận xa lạ nam nhân, chúng nó lại chiều vệ đội cùng vệ đội đồng bạn phụ cận tụ tập, lại kiêng kỵ mà tránh đi một khoảng cách, cả băng đạn, đen nhánh hành lang, Vương Nguyên Kim hàm răng không tự giác thượng hạ đánh nhau. Hắn không tự giác mà lại nhìn hai mắt giao diện, xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành, vừa mới sấm đến vệ đội phụ cận khi hắn âm dương nhãn tầm nhìn, lập tức thay đổi phảng phất đột nhiên chui ra từng đạo máu chảy đầm đìa bóng người. Trực tiếp dán tới rồi hắn mí mắt thượng, kia hình ảnh cũng đủ Vương Nguyên Kim phó bản sau khi kết thúc làm 2 tháng ác mộng, thiên gia. Rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Vương Nguyên Kim bắt lấy trong túi bảo an điện côn lặp lại xem, âm dương nhãn, lâm tử thân phận tạp. Tin tức, không xác định vừa mới kia âm phủ tầm nhìn, rốt cuộc là thân phận tạp âm dương nhãn làm ra tới. Vẫn là vệ đội trưởng vệ thần người dẫn ra tới. Liền ở Vương Nguyên Kim lặp lại cân nhắc khi, trước mắt người chơi giao diện bỗng nhiên nhan sắc biến ảo. Từng hàng tân nhắc nhở huyết giống nhau, từ giao diện chỗ sâu trong thấm hạ, leng keng, chúc mừng người chơi, Vương Nguyên Kim, quý thuận hào duy nhất chân truyền thiên sư, A Thuận, đã tiếp thu đến âm dương nhãn trinh thám tờ. Giấy, quý thuận hào, duy nhất chân truyền thiên sư, A Thuận, thành công phá dịch ngươi truyền lại tin tức. Hắn đem vì âm dương trinh thám sấm chết chi lữ cung cấp trợ giúp. Tác giả có lời muốn nói. Phòng livestream, vệ đội, người duy nhất chân truyền thiên sư danh hào lưu truyền rộng rãi, vệ mỗ đội trưởng. Ngoặc kép, giải phó đội trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.